nhưng thực lực cao thủ thất phẩm, so với cường giả lục phẩm thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu, hơn nữa đại đa số đều có bối cảnh, có địa vị, không thể tùy tiện đi tìm, cho nên chỉ có mấy gã gia hỏa mới nổi danh này, mới thích hợp để bàn luận tài nghệ, không có khả năng thống khoái giết chết hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hiện tại đột nhiên ở đâu chui ra một tiểu báo tử thực lực lục phẩm, nhưng ở vào vị trí đối địch cho nên Cao Ngọc Lâu cũng không muốn buông tha. Cho nên, lúc tiểu báo tử đưa ra lời đề nghị đi tìm địa điểm khác để quyết đấu, hắn cũng vui vẻ chấp nhận đi theo phía sau tiểu báo tử thoáng cái, đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Đám người chung quanh kinh hô một tràng, bà mối Ngô Thượng Anh và Lục Thiếu Du trao đổi ánh mắt lo lắng với nhau. Công tử, giờ lành đã đến, mời công tử nhập phủ. Lục Thiếu Du cũng lo lắng, không thể để chính sự chậm trễ, bị tiểu báo tử gây rối một hồi, tiêu hao không ít thời gian, nhìn sắc trời, giờ lành cũng đã tới rồi, Ngô Thượng Anh vội vàng đi tới, bảo người giữ phủ mở cửa, để đoàn rước tân nương đi vào. Cách chương.